Cực phẩm chiến thần, chương 99, Kim Phi Tích Vương giả trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đại khái lướt qua, ta liền không có hứng thú xem nữa. Đối với thân phận của ta, bọn họ hẳn là không đoán ra được. Tử điện chân khí 2 ngày trước mới cải tạo ra, ngoại trừ Thủy Thanh Hoa, những người khác tuyệt đối không biết, tự nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến ta được. Mà chỉ sợ là vô luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Một thiên giai cao thủ, có thể chỉ là một thiếu niên, như vậy càng không đem chuyện tính đến ta nữa. Đương nhiên, những người đối với ta tương đối hiểu rõ tỉ như Hùng Phách cùng với Hoàng Phủ Phi hẳn sẽ có liên tưởng. Bỏ kính ti ti, Hoàng Phủ Phi Long lập tức gọi Phi Phi tới. Lão đại, là ngươi làm ư, thiên giai cao thủ mang tử sắc chân khí thật sự là ngươi. Ngươi thật sự đem ám hồn giết hết rồi. Hoàng Phủ Phi Long mang vẻ mặt không thể tin nổi. Ta mỉm cười, nói, ngươi nói sao? Lão đại quả nhiên là lão đại. Tiểu đệ bội phục, nhìn ra được. Hoàng Phủ Phi Long đối với việc ta diệt đi ám hồn mà vẫn bình an vô sự rất là cao hứng. Chỉnh lại thần sắc một chút. Hoàng Phủ Phi Long cau mày nói. Lão đại, chân khí tử sắc kia của ngươi có thể thay đổi hay không? Bây giờ người trong thiên hạ ai cũng biết thiên giai cao thủ kia sử dụng chính là tử sắc chân khí. Nếu ngươi sau này có động thủ, kẻ nào cũng biết ngươi là người kia. Đến lúc đó chuyện phiền toái đến với ngươi sẽ không ít. Như vậy cực đạo vũ hội ngươi cũng không cần tưởng niệm nữa. Ta vừa nghĩ, lời này cũng không phải không có lý. Trong lòng vừa động, thử đem chân khí điện hỏa từ tử điện chân khí tách ra. Hô một cái, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một ngọn lửa đỏ sậm mang điện quang chớp động. Lập tức yên lòng, mỉm cười nói, cái này ngươi yên tâm rồi chứ, bên kia Hoàng Phủ Phi Long thấy hình ảnh ta mang ngọn lửa đỏ sậm trên tay. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy là tốt, được rồi, lão đại, lúc này lưu trình cùng thời gian an bài của cực đạo vũ hội đã được thập đại học viện xác định rồi. Ngươi tới mạng cực đạo chiến võng xem xét một chút sẽ biết, gác Phi Phi. Ta lại dùng ti ti lên trang chủ của cực đạo chiến võng. Lập tức thấy được tiêu đề. Lưu trình trận đấu thực tế cực đạo vũ hội, dành chút thời gian xem xét kỹ một lần. Ta dễ dàng nắm vững lưu trình của cực đạo vũ hội lần này. Lưu trình này cùng quá trình đấu trên mạng bất đồng rất lớn. Bởi vì lần đầu tiên thử nghiệm tiến hành cực đại vũ hội thực tế. Cho nên cũng không mở ra cho tất cả các cao cấp học viện. Chỉ mời thập đại học viện tham gia. Chia làm ngũ khu đại tái. Mỗi 2 học viện 1 tái khu. Trước tiên từ trong học viện dùng luân phiên đào thải. Tuyển xuất thập cường. Sau đó 2 học viện thập cường tiến hành tiểu tổ tái. Tuyển ra nhị cường. Như vậy còn lại thập cường của thập đại học viện. Thập cường này lại phân tổ tiến hành trận đấu. Phân ra ngũ cường. Ngũ cường này trải qua rút thăm, có một người có thể rút thăm trắng trực tiếp tấn cấp. Như vậy sau còn 2 tổ so tài là tam cường, sau đó lại tiến hành tam nhân luân hồi chiến, xuất ra nhất nhì ba, mà có thể tiến vào di hồn điện cùng Lâm Phượng Các. Chỉ có người đứng nhất, 4 người sau chỉ có thể tiến vào di hồn điện, người đứng đầu không chỉ có thể vào di hồn điện, còn có thể tiến vào Lâm Phượng Các. Xem xong rồi. Ta lắc đầu, lưu trình này cũng quá phiền nhiễu đi. Giống như tuyển siêu mẫu vậy. Không chừng là muốn kiếm tiền nhiều quảng cáo thôi. Không biết thế giới tương lai này có chuyện nhắn tin bỏ phiếu hay không nữa. Theo ý của ta, mỗi học viện sau khi tuyển ra thập cường, cho 100 người trên võ đài đồng thời hỗn chiến. Cuối cùng còn lại 5 người chính là ngũ cường. Thật là tiện, đi gì, kinh dị thì đúng hơn. Tên điên. Xem xong rồi, ta lại dạo trong Huy Hoàng Văn Học Võng một chút. Có Hà Xanh Lượng lưu ý, dẫn dắt. Tinh thần biến, sôi trào, đã đưa lên đứng đầu bảng. Tình huống người xem rất tốt. Bây giờ, Man Hoang Ký, cũng đã bắt đầu đưa lên Huy Hoàng Văn Học Võng rồi. Mặc dù chỉ mới đưa ra 12 vạn chữ, nhưng cũng đã khiến cho người ta cuồng điên không thua gì. Tinh thần biến. Nhất là trong đó lồng ghép phần lớn truyền thuyết thần thoại Trung Quốc thời cựu văn minh. cuối mỗi chương lại có giới thiệu về các truyền thuyết này. Không riêng gì độc giả xem các câu chuyện như si như say. Dù là các nhà nghiên cứu cựu văn minh cũng hết sức hứng thú. Nhiều người bắt đầu móc nói quan hệ với huy hoàng văn học võng chuyển nguyện vọng nghiên cứu trao đổi tư liệu. Hỏi ta có nguyện ý không? Man hoang ký, chói sáng, làm cho ta vốn có chút thác thỏm cảm thấy vui mừng. Kinh điển dù sao cũng là kinh điển, dù là cách mấy ngàn năm, nhưng cũng không thể mạt sát sự thật kinh điển. Về phần mấy giáo sư nghiên cứu cựu văn minh nọ, ta không có hứng thú tham dự, trực tiếp truyền lại từ chối. Đột nhiên nhớ tới đã đáp ứng Tình Không viết một ca khúc cho Tinh Thần Biến, liền cố gắng viết, suy nghĩ kỹ, nhớ tới tên ngã cật Tây Hồng Thị này viết sách vẫn đứng vững cả ngàn năm. Ta trong lòng vừa động, trực tiếp đem ra ca khúc Ngàn Năm Sau của Lưu Tuấn Kiệt. Dò lại một chút ta liền phát hiện có chút khó khăn. Lâm Tuấn Kiệt chất giọng có nhiều cá tính, ta rất khó làm được như hắn. Nhưng dù sao cũng là viết ra mà thôi. Sao chép lại, trực tiếp sửa sang tốt rồi truyền tới địa chỉ không gian của Tình Không. Xem như chuyện đã xong. Rời khỏi ti ti, ta ra khỏi phòng đi hỏi lão quan gia một chút tình huống của bọn Thủy Thanh Hoa. Biết được quả nhiên là đoán trúng phóc. Thủy Thanh Hoa cùng Hỏa Vân Nộ đánh tới ngoài không gian. May là sở phòng vệ không gian đã được thông báo trước một tiếng. Cho nên không đem hai người làm vịt trời mà thử kích quang pháo. Ta nghe xong không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Kháo, tại ngoài không gian đánh nhau a. Quả nhiên là quá trâu bò rồi. Cảm giác như xuyên qua thế giới Long Châu. Đi gì, không biết nữa. Hình như lại một bộ tiểu thuyết xuyên Việt nào đó. Mặt trời vừa lên, không có chuyện gì làm ta đeo đầu khôi của cực đạo chiến võng. Nhanh tiến vào cực đạo chiến võng. Ta cũng lâu rồi không có lên tới cực đạo chiến võng. Tựa hồ mọi người cũng đã quên mất cái tên. Kim Phi Tích, rồi, vừa rồi xem trên trang của cực đạo chiến võng. Ta có nhìn qua tiêu đề của Kim Phi Tích, hôm nay Phi Tích. Tùy tiện xem một chút, chủ yếu đoán xem ta rốt cuộc là đi làm gì, như thế nào sau khi quét bằng lục cấp không gian lại đột nhiên biến mất, làm cho tất cả mọi người đều tìm không được. Rất nhiều người đều phát biểu cách nhìn của chính mình. Có người nói Kim Phi Tích này không chừng là đệ tử cao nhân tiền bối xuất ngoại lịch lãm. Lịch lãm xong thì trở về sơn môn, ta đoán tên đề ra loại ý nghĩ này không chừng thường xuyên tới huy hoàng văn học võng đọc sách. Cũng có người nói Kim Phi Tích quá mức chú ý, làm cho người của Tân Liên Bang mang đi thuyết pháp này có rất nhiều người đồng ý. Dù sao Tân Liên Bang hẳn sẽ không để cho một nhân tài lưu lạc trong nhân gian nếu nói Kim Phi Tích còn ở dân gian. Cũng có người nói lão tử đây chính là Kim Phi Tích. Chỉ bất quá bị người ta tranh giành bất đắc dĩ phải thay tên đổi họ, những kẻ loại này thường đều bị chúng phen hành rất thảm. Kinh hoàng trốn chạy. Mà càng nhiều người lại cảm thán, lại một cao thủ nữa như lưu tinh xẹt qua, cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể xuất ra một Kim Phi Tích nữa. Còn có một số kẻ tưởng tượng phong phú, cũng là gần đây mới nói, cho là Kim Phi Tích nọ đã luyện thành thần công, trở thành thiên giai cao thủ, cũng nói không cừng thiên giao cao thủ tử sắc chân khí trước xuất hiện ở Thanh Lan chính là Kim Phi Tích, mặc dù thuyết pháp này rất gần sự thật. Nhưng vẫn bị cho là lời nói vô căn cứ, chọc thành một trận cười. Dù sao Kim Phi Tích có lợi hại đi nữa, cũng bất quá là hoành hành trên lục cấp không gian của cực đạo chiến võng mà thôi. Cùng so sánh với thiên giai cao thủ như thần nhân trong mắt người phàm, chênh lệch giữa hai người không thể nghi ngờ là rất lớn. Nếu ta đã là lục cấp võ giả, ta đây cũng không muốn ở lục cấp không gian lan lộn nữa. Trực tiếp tiến vào thất cấp không gian, bởi vì thất cấp võ giả đã có xưng hào là Vũ Thánh. Cho nên thất cấp không gian bình thường gọi là Vũ Thánh không gian. Cùng so sánh với lục cấp không gian, người trong Vũ Thánh không gian ít hơn rất nhiều. Bây giờ trên Vũ Thánh không gian không tới 5 vạn người. So với lục cấp không gian hơn 100 vạn thật sự là chênh lệch đáng sợ. Bất quá, người thì ít. Nhưng có thể tiến vào Vũ Thánh không gian, đều có thực lực nhất định. tùy tiện tiến vào một không gian đối chiến còn đang chờ. Ta phát ra yêu cầu đối chiến. Kim Phi Tích, đối phương không lập tức đáp ứng, mà ngữ khí kinh ngạc hỏi. Không sai, ta mỉm cười, trong lòng có một tia đắc ý, nghĩ không ra cái tên Kim Phi Tích. Cứ nhiên ngay cả người của Vũ Thánh không gian cũng đều biết rõ. Đối phương cũng không do dự nữa. Đồng ý yêu cầu đối chiến. Lên trên lôi đài đối chiến. Đối phương là một đại hán biêu hãn hình thể cao lớn. Vẻ mặt như đại hồ tử. Mặc dù đang trong không gian ảo. Hết thảy đều là hư vấu. Nhưng mắt hắn vẫn đang lộ ra thần sắc tĩnh táo. Nhìn ra được. Người này không chỉ lợi hại ở cực đạo chiến võng. Dù là ở thế giới thật, hắn cũng có tu vi không tầm thường nếu hắn không giống tình huống đặc thù của Hoàng Phủ Phi Long. Đối chiến 3 giây sau bắt đầu. 3, 2, 1, vừa chấm dứt, đại hồ tử lại không nóng nảy động thủ. Ánh mắt nheo nheo nhìn ta chằm chằm. Ngạo nghễ nói, nghe nói ngươi ở lục cấp không gian rất cuồng vọng. Ta rất cuồng vọng sao? Ta sờ sờ mũi, nói. Có thể nói như thế. Đại hồ tử hắc hắc cười lạnh. Nói, ta không biết ngươi ở lục cấp không gian đến tột cùng là thế nào. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi biết. Vũ Thánh không gian cùng lục cấp không gian hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ngươi nên mau mau giác ngộ đi. Ta gãi gãi tai, cười nhạt một chút. Nói, người trong Vũ Thánh không gian cũng đều nói nhảm nhiều như ngươi sao. Muốn đánh thì nhanh chút. Hạ ngươi xong ta còn muốn tìm người khác chơi đấy, ngươi. Đại hồ tử trong mắt lóe qua tia tức giận, nhưng lại không hổ là vũ thánh cao thủ. Lập tức tỉnh táo lại, cười lạnh nói. Vậy để ta xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, 20 phút sau. Chiến đấu chấm dứt, Kim Phi Tích chiến thắng. Khiêu chiến vũ thánh thành công. Kim Phi Tích thu được 1.000 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhân đôi, 2.000 điểm kinh nghiệm. Trình độ này, chính là Vũ Thánh sao? Ta thì thào tự nói. Không thèm nhìn bên khu tái sinh ở một bên lôi đài. Đại hồ tử đang mang vẻ mặt không thể tin nổi. Trên người ánh sáng chợt lóe. Rời khỏi không gian đối chiến. Hoa, mà không biết từ lúc nào. Trong không gian đã tụ tập hơn 100 Vũ Thánh đang xem cuộc chiến. Nhìn thấy ta đánh bại đại hồ tử. Đều sợ hãi than thở, hắn chính là Kim Phi Tích sao? Thật mạnh, không biết ta có phải là đối thủ của hắn không nữa, chiêu thức của hắn lúc nào cũng cổ quái. Nhất là công phu nhìn qua mềm nhuyễn nhu nhược, thật sự là thần kỳ trí cực. Tiện tay đẩy một cái, có thể đem công kích của phá thiên biến thành vô dụng, kháo. Ta nói tiểu tử này không phải muốn quét sạch vũ thánh không gian chứ, hắn không phải mất tích rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây, nhanh. Hắn lại bắt đầu đánh tiếp. Kháo, đó lại là đứng hàng 320 trên bảng Vũ Thánh, hoành đạo, thật hả? Nhanh đi xem. Tất cả Vũ Thánh đang xem cuộc chiến dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi không gian đối chiến của Đại Hồ Tử. Phá Thiên, chạy tới không gian ta đang đối chiến. Chần chừ một chút, ngay cả Đại Hồ Tử cũng không ở lại. Cắn răng một cái, lẩm bẩm nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại, ta cũng đi xem, nói xong liền bỏ rời không gian của mình. Lắc mình đi trước, vương giả trở về Kim Phi Tích kinh hiện không gian. Cực đạo chiến võng trên trang chủ đột nhiên đánh ra một mục tiêu đề. Một thân trang phục võ giả, đầu ảnh Kim Phi Tích mang mặt nạ quỷ phiêu phù mà đứng. Ánh mắt lạnh như băng. 04-10-2009-1:30 PM Cực phẩm chiến thần, cách chương.